nam chủ ngươi không thể hắc hóa. Chương 34, góc truyện audio.com. Lê Dân cùng Ân Bạch Thần đi theo Sơn Linh đi tới mật thất. Đủ loại linh khí, công pháp, còn có rất nhiều kỳ chân dị bảo. Lê Dân mắt sáng rực lên, ta khiếu, thiệt nhiều đồ. Hắn nhìn Ân Bạch Thần cùng Xương Trắng đang nói chuyện. Khụ khụ, hắn có thể lấy sao? Ân Bạch Thần quay đầu lại nhìn Lê Dân liếc mắt một cái. Sau đó mỉm cười, sư huynh, đều là vật vô chủ. Sư huynh muốn liền cầm đi. Lê Dân nhìn Ân Bạch Thần đặc biệt ôn nhu, mặt vô biểu tình điểm điểm đầu. Thì thật thời điểm Ân Bạch Thần nói, hắn đều muốn ôm đùi Ân Bạch Thần. Ni ma nơi này đồ vật đều phú khả địch quốc được không? Lê Dân vô cùng cao hứng mà bắt đầu sờ này đó. Cứ việc hắn mặt than như cũ cao lãnh, xương trắng, cái gì vật vô chủ, này đó đều là của hắn có được không? Ân Bạch Thần, hiện tại là của ta. Xương trắng, ngươi xác định muốn cho sư huynh ngươi lấy sao? Ân Bạch Thần, này đó đều là của hắn. Ngươi ý kiến sao? Xương trắng, không ý kiến, kia chủ thượng suy xét sự tình nhập ma đi. Ân Bạch Thần, cự tuyệt, hắn lại không ngu. Xương trắng mặt có chút uể oải. Rồi sau đó tại Ân Bạch Thần xoay người, ám trầm mà nhìn bóng dáng Lê Dân cao lãnh, lộ ra tà ác cười. Tấm tác, chỉ cần người này tại, Ân Bạch Thần sẽ nhập ma. Nó không vội, sẽ có một ngày, đây là cái gì? Lê Dân chỉ vào gương thật lớn trên đống đồ, đặt ở nơi này cũng quá dễ thấy được đi. Khẳng định là thứ tốt. Xương trắng hư ảo mà run lên, nó bay tới bên người Lê Dân, như ẩn như hiện. Rồi sau đó biến mặt cong đôi mắt lên cười mị mị. Lê Dân cảm thấy được nó cười có chút dối trá. Đây là tố thế kính, có thể nhìn đến tương thay đổi mạng ngươi. Vạn, sự tình, chủ thượng ngươi cũng muốn nhìn xem sao. Xương trắng cổ động Ân Bạch Thần cùng Lê Dân, tại không trung bay tới thổi đi. Ân Bạch Thần đi đến bên người Lê Dân, dò hỏi hắn, sư huynh muốn nhìn xem tương lai sao. Lê Dân nhíu nhíu mày, lắc lắc đầu, ta muốn đi xem, sư huynh bồi ta như thế nào, liền nhìn xem chúng ta về sau sẽ thế nào. Lê Dân liếc mắt một cái nhìn Ân Bạch Thần, lắc đầu, chúng ta đây liền đi đi, tấm tắc sách, có lẽ về sau, sẽ phát sinh sự tình rất thú vị đâu. Xương trắng đột nhiên sảm hòa một câu, Lê Dân nhíu nhíu mày, hắn tổng cảm thấy được ngay từ đầu tiến vào liền không thích hợp. Đối hắn khảo nghiệm, Ân Bạch Thần khảo nghiệm, còn có xương trắng nhìn hắn, cái loại ánh mắt nhìn thấu hắn, đều làm hắn thực không thoải mái. Lê Dân đứng trước Tô Thế Kính, Ân Bạch Thần đứng ở phía sau hắn, Tô Thế Kính chiếu đến thân ảnh hai người, bắt đầu vận chuyển. Lê Dân nhìn, trong mắt có chút phức tạp, Tô Thế Kính, ngược dòng thế chi duyên, thanh trăm năm chi trần, chỉ bằng một cái Tô Thế Kính. Hắn lại có thể nhìn đến cái gì? Ân Bạch Thần không có xem Tô Thế Kính, vì vẫn luôn nhìn bóng dáng nam nhân. Đột nhiên, y cảm thấy được y hẳn là ngăn cản nam nhân đi xem Tô Thế Cảnh. Tổng cảm thấy được cái gì không thích hợp. Ân Bạch Thần quét mắt xương trắng phiêu đãng tại không trung. Hôm nay phát sinh hết thảy có phải hay không quá thuận lợi? Gương chậm rãi xuất hiện một hình ảnh, Lê Dân sửng sốt. Hắn, cư nhiên giết Giản Vân Hinh. Giản Vân Hinh trước khi chết gắt gao mà nhìn hắn, mang theo oán niệm cùng mê luyến. Rồi sau đó, thân ảnh Ân Bạch Thần xuất hiện tại phía sau nam nhân. Giống như đang nói cái gì. Sau đó, Ân Bạch Thần cầm lấy kiếm nhắm ngay hắn. Ân Bạch Thần nhìn này một màn, ánh mắt lập lòe không định, cuối cùng có chút kinh lăng. Lê Dân lại tâm thần không yên. Hắn, vì cái gì sẽ giết Vân Hinh? Không có khả năng, không có khả năng. Hắn xoay người lại, nhìn Ân Bạch Thần, sư huynh. Ân Bạch Thần vội áp chế linh lực bạo tẩu trong cơ thể Lê Dân. Lê Dân ánh mắt có chút ảm đạm, hắn vẫn là không thể tin được. Hắn đẩy Ân Bạch Thần ra, sau đó nhanh chóng ly khai đại điện. Ân Bạch Thần ánh mắt biến âm u, y nhìn Lê Dân cuống quýt mà rời đi, y không có đuổi theo. Chỉ là lẳng lặng mà đứng, sau đó cười khẽ một tiếng, ta sẽ không giết ngươi. Sư huynh, ngươi phải tin tưởng ta, chính là vì cái gì? nữ nhân kia vĩnh viễn ở trong lòng sư huynh đều so với y trọng yếu hơn. Chỉ là nhìn đến giết nữ nhân kia, sư huynh liền chạy trối chết, mặt sau, không trọng yếu sao, y nheo lại hai mắt, quay đầu lại nhìn cảnh tượng trong tô thế kính. Trong gương, một cái phong tối nam nhân chỉ còn lại có áo trong màu trắng. Khóa ngồi tại trên người y ôm eo nam nhân, ánh mắt u ám, nam nhân lại dùng biểu tình mê mang nhìn y, mang theo tình dục. Chính là, đồng dạng, nam nhân đẩy y ra nghiêng ngả lảo đảo mà chạy thoát. Cảnh tượng biến hóa, nam nhân đầy tay máu tươi, hoảng sợ mà nhìn hắn cầm kiếm nhắm ngay Ân Bạch Thần. Ân Bạch Thần cười cười, một đạo linh lực hung hăng mà va chạm tô thế kính. Chỉ nghe tiếng gương nứt toạc, nháy mắt vỡ vụn đầy đất. Chủ thượng, thật sự là diễm phúc không cạn, diễn trò cũng làm khá tốt, Ngô Hổ thẹn không bằng. Xương trắng khanh khách mà nở nụ cười, vô tâm vô phế, vô tình vô nghĩa, nói chính là ngươi đi. Khách khách khách, Ân Bạch Thần ngẩng đầu nhìn nó, hơi hơi mỉm cười, mang theo phân vô hại ôn hòa, y từ vừa tiến đến liền rõ ràng tất cả đều là ảo cảnh. Chính là y cũng biết, nam nhân một mực ở sau lưng quan sát, chân chính y, sẽ để cứu cứu chết, sẽ để Lê Dân chết, bởi vì y biết là giả, không có ý nghĩa y không nghĩ để ý tới. Chính là, nam nhân, ngẫu nhiên diễn kịch làm nam nhân lo lắng y chẳng lẽ không tốt sao? À, chỉ là gương này đánh vỡ hết thảy. Giản Vân Hinh chết không phải rất tốt sao? Vì cái gì sư huynh hoảng hốt, liền cả y cầm kiếm hướng sư huynh cũng không để ý, Lê Dân cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc. Ngươi đừng cho là ta không biết thủ đoạn của ngươi. Chính là, chủ thượng sẽ để ý sao? Cho tới nay, ngài không phải đem Lê Dân làm như đồ vật tiêu khiển khi nhàm chán sao? Ân Bạch Thần mím môi. Lại như thế nào, không phải giống như, đoạn này hơi khó hiểu. Y nhảy xuống vách núi đen. Thời điểm sắp chết, là nam nhân đi ra cứu y, mặc kệ có phải hảo tâm hay không. Khi đó y quả yếu ớt, cho nên bại lộ nội tâm chính mình. Muốn được đến cái gì, mặc kệ là cái gì. Chỉ cần có thể ấm áp, mà Lê Dân, chính là kỳ thác duy nhất, y còn rõ ràng mà nhớ rõ. Nam nhân quay lại, một mực ở bên cạnh nhìn y, không có rời đi. Y tuy rằng nhìn không thấy, chính là, hơi thở kia y đã ngửi qua rất nhiều. Mỗi lần muốn tu luyện nhanh hơn, y đều muốn đem máu nam nhân hút sạch sẽ. Mỗi lần nhìn đến nam nhân, lại mặc danh kỳ diệu không ra tay được, vẫn luôn kéo. Thẳng đến rơi vào vách núi đen, y rơi xuống vách núi, cược một phen, nam nhân biểu tình kinh ngạc, động tác muốn cứu y ánh mắt chỗ sâu nồng đậm tình cảm. Làm y cược một phen, y cược, nam nhân sẽ đến cứu y sau khi trọng thương, tại vách đá giãy giụa, đã chờ mong, bắt đầu chậm rãi mất đi chờ mong với Lê Dân. Ba ngày, nam nhân vẫn là chưa có tới. Tại vách đá tối tuyệt vọng chính là, rõ ràng có phân chờ mong, rõ ràng biết không có thể tin, lại còn muốn kiên trì, làm y thực hỏng mất. Sự thật chứng minh, Ân Bạch Thần y cực sai rồi. Lê Dân không phải cứu cứu. Không phải, Lê Dân như thế nào có khả năng sẽ là cứu cứu. Thật sự là ý nghĩ kỳ lạ, vô pháp ngăn cản nước mắt bắt đầu lan tràn. Chủ thượng, nhập ma đi, thanh âm xương trắng có chút mờ mịt không rõ, tựa như nó che giấu trong mờ mịt sương mù, cho người ta mơ hồ không rõ khái niệm. Ân Bạch Thần không nói gì, chỉ là đứng ở nơi đó mỉm cười không nói. Vì có hỗn độn thạch, trừ bỏ cứu cứu cùng ma tôn, không ai biết, mà sư huynh biết, sư huynh lén gạt đi rất nhiều chuyện, chính là sẽ không nói cho y tỷ như. Sư huynh khiết phích, không thích người khác gần hắn, tựa như cứu cứu, mỗi trăng 15 cứu cứu đến, trừ bỏ tới gần y khi còn nhỏ, ai cũng không thể thân cận, tỉ như, sư huynh không thích ăn đồ vật có mùi tanh, tỉ như sư huynh tính cách cao lãnh, quá nhiều đều bại lộ ra, chính là, sư huynh lại tại cực lực phủi quan hệ với y, không quen biết y, cố ý trừng phạt y. Rồi lại trộm mà chiếu cố y ta sẽ không cho ngươi y Ân Bạch Thần. ta nói rồi, ta sẽ không cho ngươi y nghe được, cho nên nắm chặt, cữu cữu, là ngươi sao, ân, trong bóng tối, y cười, chỉ là tỉnh lại, y hảo hận người nam nhân này lừa y hảo hận nam nhân không nhận y hảo hận nam nhân hiện tại là sư huynh, không phải cữu cữu, nam nhân rời đi, làm y luống cuống, nắm chặt nam nhân, chỉ cần nam nhân là hắn, liền hảo liền tốt, cái khác đều không trọng yếu. Nhập ma hay không nhập ma không trọng yếu. Không phải sao, y nhìn tròng trắng mắt sương mù, ánh mắt không có độ ấm. Chúng ta ký kết chính là chủ tớ khế ước, liền tính ta nhập ma, ngươi cũng không có thể rời ta. Ha ha, thật sự là thông minh. Chính là, chỉ cần ngươi nhập ma, thế giới này, sẽ bị hủy rớt, đáng tiếc chúng nó cũng không biết. Ngươi tuy rằng không có nhập ma, cũng đã có ma tâm. Nhập hay không nhập ma đã không sao cả, chúng nó, nghe tới có ý tứ, số mệnh, chính là vô thường như thế, nếu đều đã định, cần gì phải cho người ta hy vọng, xương trắng thanh âm nơi nơi phiêu đãng, nó nhìn ân bạch thần, như không cam lòng rồi lại phục tùng, sau đó hóa thành một tia khói trắng rót vào chu sa mi tâm trên ân bạch thần. Ân bạch thần lắc đầu, khóe miệng bắt đầu cười tà mị. Môi cũng thị huyết dường như đỏ tươi hơn, y đứng trong bóng tối, như ma như tà, cách trương.